Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11, một trận chiến thành danh. Cổ Vân nhíu mày, hắn và Lỗ Trường Hoa cũng không có ân oán gì, không ngờ người này lại nặng tay như vậy, mỗi một kiếm đều có uy lực cực mạnh, dường như không thể không lấy tính mạng của mình. Từ tu vi mà nói, Cổ Vân kém Lỗ Trường Hoa một bậc, mà phương diện kinh nghiệm đấu pháp, Cổ Vân càng kém không ít. Nhưng Cổ Vân còn có một đòn sát thủ, đó chính là Thiên Linh Chi Hỏa. Cổ Vân vừa lui về phía sau, hai tay đánh ra một cái thủ quyết, một đạo ánh sáng màu đỏ ngưng tụ hiện ra giữa không trung. Linh hỏa thuật, Lỗ Trường Hoa vô cùng khinh thường, hắn cười thầm Cổ Vân quá ngốc, linh hỏa kiếm trong tay hắn chính là linh bảo tốt nhất để thao túng linh hỏa thuật, Cổ Vân muốn dùng linh hỏa thuật công kích mình, chỉ sợ linh hỏa chưa tới, đã bị linh hỏa kiếm cắn nuốt. Đi, Cổ Vân hét lớn một tiếng, Thiên Linh Chi Hỏa giống như một con phi xa, bay lên trời, trong nháy mắt tiếp xúc với linh hỏa kiếm, tiêu tán vô tung vô ảnh. Lỗ Trường Hoa cười lạnh một tiếng, Cổ Vân, ngươi chỉ có chút bản lĩnh như vậy, cũng dám tham gia khảo hạch đệ tử nhập môn. Lời còn chưa dứt, Lỗ Trường Hoa đột nhiên biến sắc, cánh tay hắn nắm linh hỏa kiếm, vậy mà giấy lên liệt hỏa hừng hực. Liệt hỏa này cực kỳ mãnh liệt, trong nháy mắt đã tràn ngập thân thể. Đây là cái gì, tại sao có thể như vậy? Lỗ Trường Hoa mặt mũi tràn đầy kinh hãi, lập tức so với ngươi vặn vẹo hơn. A, Lỗ Trường Hoa thống khổ kêu rên, giống như một hỏa nhân. Người xung quanh đều sợ ngây người, bọn họ hoàn toàn không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vừa rồi Cổ Vân còn rất yếu, chỉ là phòng ngự. Không ngờ thế cục trong nháy mắt sinh nghịch chuyển. Lỗ Trường Hoa vừa kêu rên, vừa lăn lộn trên mặt đất, nhưng mà Thiên Linh Chi Hỏa này, căn bản không phải địa hỏa bình thường có thể so sánh. Hơn nữa trong nháy mắt tiến vào linh hỏa kiếm, lại thôn vệ linh hỏa bình thường, uy lực cực mạnh. Cổ Vân lạnh lùng nhìn Lỗ Trường Hoa lăn lộn đầy đất, thầm nghĩ trong lòng. Kim Nguyên Cổ Thần nói quả nhiên không sai, Thiên Linh Chi Hỏa này đích xác bất phàm, nếu đơn thuần dùng tu vi linh lực bình thường đấu pháp, ta hôm nay nhất định sẽ chết dưới kiếm của Lỗ Trường Hoa. Mau mang nước đến, mấy đệ tử phản ứng nhanh, vội vàng bưng một chậu nước tới. Oanh, Thiên Linh Chi Hỏa sau khi gặp nước, toát ra cao hơn 3 trượng, càng thêm mãnh liệt thiêu đốt. Cả đám đệ tử đều ngây ra như phỗng, hai người chủ sự, Lưu Thiên Bình hiện tại nằm trên mặt đất không rõ sống chết. Lỗ Trường Hoa nghiễm nhiên là một hỏa nhân. Mau đi mời sư thúc, rốt cục có người tỉnh ngộ lại. Sau một lát, linh hỏa rốt cục chậm rãi dập tắt, Lỗ Trường Hoa nằm trên mặt đất, đã giống như than cốc, chỉ còn lại có một tia khí tức yếu ớt. Vài tên linh sư nghe tin chạy tới, cũng bị tình hình trước mắt làm cho sợ ngây người. Một lần khảo hạch nho nhỏ như vậy, dĩ nhiên liên tiếp hao tổn 2 gã đệ tử, một người trong đệ tử nhập môn nổi bật, một người khác là đệ tử hạch tâm linh lực cấp 8. Càng khiến bọn họ bất ngờ hơn là, kẻ gây họa lại là Cổ Vân. Cái người bị cho rằng là phế vật này, tạp dịch vừa mới bị trục xuất khỏi sư môn, làm sao có thể thương tổn đến 2 người bọn họ. Đây là ngươi làm, mặt mũi truyền công sư thúc tràn đầy kinh ngạc, không thể tin được, nếu như đây là do Cổ Vân làm, hắn đến cùng là cảnh giới cỡ nào. Nếu thật sự có thực lực mạnh mẽ như thế, 1 tháng trước vì sao còn phải cầu xin mình, chỉ là vì lưu lại làm một tạp dịch. Cổ Vân, người thật to gan, cũng dám làm tổn thương sư huynh đệ đồng môn. Một linh sư cả giận nói, người này mặc dù chỉ là thân thích phương xa của Lỗ Trường Hoa, nhưng nhìn thấy tình trạng thê thảm của Lỗ Trường Hoa như thế, lúc này giận dữ. Xin hỏi đệ tử có tội gì? Cổ Vân trầm giọng nói, đây không phải chứng cứ, người ra tay với đồng môn nặng như vậy. Linh sư kia không ngừng thi triển thủy linh pháp thuật, loại trừ hỏa độc cho Lỗ Trường Hoa, nếu không phải như thế, hắn đã sớm ra tay với Cổ Vân. Hôm nay là ngày khảo hạch đệ tử nhập môn, dựa theo quy củ của sư môn, sinh tử do trời. 2 người bọn họ thực lực không đủ, có quan hệ gì với ta? Cổ Vân mặt không đổi sắc nói. Ngươi, sắc mặt linh sư kia đại biến, nhưng lại không thể nói ra cái gì. Cổ Vân tiếp tục nói. Lưu Thiên Bình chính là đệ tử cấp 6, trước khi khảo hạch, lại bảo ta nhường phòng tu luyện, nếu không thì giết chết ta. Lỗ Trường Hoa chính là đệ tử linh lực cấp 8, sử dụng linh bảo đối chiến với ta. Mưu toàn đưa ta vào chỗ chết. Tất cả những điều này, chư vị ở đây đều có thể làm chứng. 2 người bọn họ làm chính là quy củ môn phái. Nếu hợp với quy củ của môn phái, xin hãy áp giải ta đến trước mặt tông chủ, ta chết cũng nhắm mắt. Linh sư kia nghe vậy, một câu cũng nói không nên lời. Mặc kệ là quy củ hay là đấu pháp, Cổ Vân không có bất kỳ sai lầm nào. Hơn nữa có thể đánh bại đệ tử hạch tâm linh lực cấp 8, sao Cổ Vân có thể bị tông chủ giáng tội được? Cổ Vân, linh lực của ngươi khôi phục rồi. Sắc mặt truyền công sư thúc mừng rỡ, hắn kỳ vọng rất cao vào Cổ Vân, trong 3 năm này, cũng vì Cổ Vân nghĩ không ít biện pháp, bây giờ thực lực của Cổ Vân chẳng những khôi phục, hơn nữa rất có thể tăng lên, hắn sao có thể không cao hứng. Chuyện này là đại sự, nhất định phải lập tức bẩm báo trưởng lão trong tông. Thiên tư của Cổ Vân cao, cơ hồ trăm năm khó gặp. Lúc ấy khi nhập môn, không ít trưởng lão đã coi Cổ Vân là tương lai của Thanh Sơn Môn. Chỉ là 3 năm trầm luân, làm cho người ta dần dần quên mất chuyện này. Hiện giờ thực lực Cổ Vân đã khôi phục, đương nhiên là chuyện lớn kinh động đến trưởng lão, đừng nói là hai đệ tử cảnh giới linh lực bị thương, cho dù là tổn thất một linh sư, trưởng lão chỉ sợ cũng sẽ không để ý. Hồi bẩm truyền công sư thúc, cảnh giới linh lực của ta đã đạt tới lục giai đỉnh phong, hẳn là rất nhanh có thể khôi phục thất giai. Tốt, rất tốt, trên mặt truyền công sư thúc lộ ra ý cười khó được. Ta hiện tại lập tức dẫn người đi gặp Thang trưởng lão. Sư thúc, chậm đã. Trên mặt Cổ Vân nở một nụ cười quỷ dị. Cổ Thiên và Cổ Phi Long ở trong đám người, trên mặt không khỏi lộp bộp một cái, trong lòng bọn họ dâng lên một cỗ dự cảm không lành. Hiện tại xem như ta đã thông qua khảo hạch nhập môn, trở thành đệ tử Thanh Sơn Môn rồi chứ? Cổ Vân hỏi. Đây là tự nhiên, đợi lát nữa gặp được Thang trưởng lão, người nhất định sẽ trở thành đệ tử hạch tâm. Truyền công sư thúc không chút do dự nói. Ta nghe nói Thanh Sơn Môn chúng ta có quy củ. Ngoại trừ thập đại gia tộc ra, những tiểu tộc khác, ví dụ như Cổ gia chúng ta, chỉ có thể có một đệ tử tiến vào Thanh Sơn Môn tu luyện. Vừa rồi tộc đệ Cổ Dận của ta đã thông qua khảo hạch. Truyền công sư thúc còn chưa nghe xong đã ngắt lời nói điều này không có vấn đề gì, đợi lát nữa nhìn thấy trưởng lão, phá lệ này tự nhiên rất đơn giản. Làm một đệ tử hạch tâm, chút đặc quyền như vậy vẫn phải có. Sư thúc hiểu lầm, ta không muốn bởi vì chính mình mà phá hủy quy củ của Thanh Sơn Môn. Nếu như dựa theo thứ tự trước sau, ta chỉ sợ không thể gia nhập Thanh Sơn Môn. Truyền công sư thúc không phải người nổ rốt, nghe đến đó, tự nhiên hiểu được có ý tứ gì. Cổ Vân, ngươi là phế vật lấy oán báo ơn, ngươi không thể làm như vậy. Cổ Thiền hô lớn, ta đã thông qua khảo hạch, ta chính là đệ tử Thanh Sơn Môn. Ồn ào, trong mắt truyền công sư thúc lóe lên ánh sáng lạnh lẽo đem cái tên cổ rác này đuổi ra khỏi Sơn Môn, kể từ hôm nay, không được để cho hắn bước vào Sơn Môn nửa bước. Khốn kiếp, phế vật, miệng cổ giác nhanh chóng bị bịt kín, bị người khác cưỡng ép kéo đi. Ánh mắt Cổ Phi Long đờ đẫn theo ở phía sau, giống như là hành thi, trong miệng của hắn không ngừng mặc niệm, xong rồi, lần này xong rồi. Cổ sư huynh thật sự khôi phục thực lực ban đầu, không đúng, là hẳn là mạnh hơn so với trước đó. Lẽ nào Cổ Vân đang che giấu thực lực, tu vi của hắn trước đó rơi xuống đều là giả. Cổ Vân đã bị trục xuất khỏi sư môn, sao có thể là giả được. Nhưng linh lực của hắn khôi phục như thế nào? Trong đám người nghị luận ầm ĩ, chuyện khảo hạch đệ tử nhập môn cũng bị gác qua một bên. Mà Cổ Vân là nòng cốt của sự kiện, đã sớm đi theo truyền công sư thúc tới phía sau núi Thanh Sơn Môn. Thúy xanh vần quanh, linh lực dồi dào, không ít cự mộc chọc trời đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong rừng ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chim hót, làm cho tâm thần người thanh thản. Nơi này chính là cấm địa của Thanh Sơn Môn, nơi các trưởng lão Thanh Sơn Môn tu luyện. Người bình thường không được tùy ý đi vào, cho dù là Trương sư thúc, cũng cần phải có đệ tử trông coi thông truyền. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, một đạo bạch quang từ trong cốc bắn thẳng ra, trong nháy mắt đã rơi vào trước mặt Cổ Vân. Linh lực của Cổ Vân khôi phục rồi. Lão giả quan sát tỉ mỉ Cổ Vân, trong mắt tràn đầy vui mừng. Người này họ Thang, 200 năm trước tu luyện tới cảnh giới linh đan, chính là đệ nhất trưởng lão của Thanh Sơn Môn, địa vị cực kỳ tôn sùng, môn hạ đệ tử 9 người, mỗi người đều bất phàm. Trong đó đệ tử thứ hai, chính là tông chủ Thanh Sơn Môn, ngày đó tăng linh đan của Cổ Vân, chính là hắn ban cho. Đây cũng là nguyên nhân truyền công sư thúc lập tức mang Cổ Vân tới đây. Thang trưởng lão, linh lực của Cổ Vân chẳng những khôi phục, hơn nữa theo ta thấy, dường như còn mạnh hơn trước đó. Truyền công sư thúc vội vàng trả lời, tiếp theo đem chuyện khảo hạch đệ tử thời sinh một năm một người nói ra. Cổ Vân, nhanh nói cho thang trưởng lão một tiếng chuyện ngươi khôi phục linh lực như thế nào. Với tu vi của lão nhân gia ông ta, tất nhiên sẽ giải đáp nghi vấn cho ngươi. Cổ Vân đương nhiên biết đây là ý tốt của truyền công sư thúc, nhưng Cổ Vân chắc chắn sẽ không nói ra chuyện kim nguyên cổ thần, không gian hỗn độn, còn có chuyện bản thân điên cuồng nuốt mấy ngàn viên tiểu linh đan. Đệ tử cũng không rõ ràng lắm, Cổ Vân thấp giọng nói. Theo lão phu, Có lẽ Cổ Vân cũng không phải là linh lực lui lại, mà là bởi vì một ít nguyên nhân dẫn đến áp lực linh lực, thoạt nhìn như là bộ dáng linh lực rút lui. Nếu không sao hắn có thể trong một tháng khôi phục gần như toàn bộ linh lực. Tham trưởng lão trầm ngâm nói. Truyền công sư thúc cũng rất tán thành gật đầu. Cổ Vân, từ giờ trở đi, ngươi chính là đệ tử thân truyền của ta, ngươi ở hậu sơn tĩnh tâm tu luyện. Tham trưởng lão cười nói. Cái gì? Trên mặt truyền công sư thúc lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Cổ Vân sẽ trở thành đệ tử hạch tâm, dù sao đây đã là ân sủng cực cao. Không ngờ tham trưởng lão lại trực tiếp thu Cổ Vân làm đệ tử thân truyền, chuyện này quả thực vượt quá dự liệu của hắn. Từ nay về sau, Cổ Vân chính là đồng môn đồng chi sư đệ của trưởng môn Thanh Sơn Môn. Địa vị tuyệt đối không phải đệ tử hạch tâm bình thường có thể so sánh. Nhưng sau khi kinh ngạc, sư thúc truyền tống rất nhanh đã tiếp nhận, nếu không phải 3 năm trước đây linh lực của Cổ Vân hạ xuống, chỉ sợ sớm đã là đệ tử thân truyền của tham trưởng lão. Chỉ là tiểu bối linh đan mà thôi, lão phu cũng không thấy ngươi cung kính với ta như thế. Kim Nguyên cổ thần bất mãn hừ lạnh nói. Cổ Vân không rảnh chấp nhặt với Kim Nguyên, lập tức hành đại lễ sư đồ. Đa tạ sư tôn, chúng ta là người tu luyện, không cần đa lễ. Tham trưởng lão vung tay lên, một luồng linh lực vô danh nâng Cổ Vân lên. Ngự kiếm, tham trưởng lão quát nhẹ một tiếng. Một thanh niên chạy vội đến đây là đệ tử ta vừa thu, người phụ trách an bài chỗ ở cho hắn, lựa chọn pháp môn tu luyện. Chương 12, một bước lên trời, Cổ Vân sư đệ, chúc mừng ngươi trở thành đệ tử thứ 10 của sư tôn. Thanh niên tên là Ngự Kiếm này, nhìn chỉ hơn 20 tuổi, vô cùng hiền hòa, để Cổ Vân sinh hảo cảm. Bái kiến Ngự Kiếm sư huynh, truyền công sư thúc vội vàng cung kính hành lễ Cổ Vân giao cho ngươi. Miễn lễ, Trương Thiên Hoa, chúng ta đều là cùng thế hệ. Ngươi cần gì khách khí với ta như vậy? Ngự Kiếm khoát tay, Cổ Vân là tiểu sư đệ của ta, ta tự nhiên không bạc đãi hắn, ngươi yên tâm đi đi. Đa tạ truyền công sư thúc, Cổ Vân rất có hảo cảm với vị sư thúc truyền công vẫn luôn chiếu cố mình. Khi hắn đánh bại đệ tử hạch tâm Lỗ Trường Hoa, những linh sư khác đều một lòng muốn trừng phạt hắn, chỉ có truyền công sư thúc kinh ngạc vì hắn khôi phục linh lực, đưa hắn đến nơi này. Trở thành đệ tử của tham trưởng lão, có thể nói là một bước lên trời. Trương Thiên Hoa vội vàng khoát tay nói, Cổ Vân, tuy ngươi vẫn là linh lực lục giai, nhưng sau khi bái nhập làm môn hạ của tham trưởng lão, thân phận đã khác với trước kia, với thiên tư của ngươi, sớm muộn gì cũng có thể đột phá cảnh giới linh sư, sau này chúng ta xưng hô ngang hàng là được rồi. Được rồi, ngươi mau đi đi, Ngự Kiếm có chút không kiên nhẫn nói với Trương Thiên Hoa. Tiểu sư đệ, đi theo ta, trong bảo các của sư tôn có không ít chân bảo, ngươi có thể tùy tiện chọn lựa mấy món. Sau khi bái biệt Trương Thiên Hoa, Cổ Vân Ngự Kiếm đi vào một động phủ cực kỳ bí ẩn, xuyên qua mấy trận pháp, lúc này mới nhìn thấy bảo các của tham trưởng lão trong truyền thuyết. Tham trưởng lão là tu luyện giả đỉnh cấp của Thanh Sơn Môn, đã có tu vi linh đan trung kỳ, thọ nguyên cũng hơn 400 năm, trong bảo các của hắn tự nhiên có không ít chân bảo. Trên giá, trên vách tường, từng kiện linh bảo, công pháp, điển tịch đủ loại, khiến cho người ta hoa cả mắt. Đây chính là điều mà trước đó Cổ Vân nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiểu sư đệ, dựa theo quy củ của sư tôn, ngươi có thể lựa chọn một món linh bảo trong lòng. Về phần công pháp, mặc dù không hạn chế ngươi lựa chọn, nhưng dù sao cũng là tham thì thâm, tốt nhất ngươi cũng chỉ lựa chọn một loại, đợi đến sau khi tu luyện thành công, lại đến tiến hành chọn lựa. Ngự Kiếm đạo đối với vấn đề linh bảo cùng công pháp, ngươi cứ hỏi ta. Đa tạ Ngự Kiếm sư huynh, Cổ Vân cũng không khách khí, thoải mái nhìn từng người một. Bộ hộ thân bảo giáp này, chính là Dạ Yêu Lang luyện chế thành, pháp quyết dưới linh sư, đối với nó không tạo thành nửa điểm tổn thương. Đây là bảo kiếm trăm năm phượng trúc luyện hóa, thích hợp nhất cho mộc hệ pháp quyết tu luyện. Đây là kim thạch quyết, là công pháp kim hệ nhập môn tu luyện bí quyết, thích hợp nhất để thể tu. Phẩy phẩy, Ngự Kiếm trong miệng không ngừng, phàm là Cổ Vân nhìn vài lần linh bảo hoặc là công pháp, hắn đều giới thiệu một phen. Đi như thế hơn nửa vòng. Cổ Vân đột nhiên bị một cái lục lạc ngăm đen hấp dẫn. Chấn hồn linh, sắc mặt Cổ Vân hơi đổi, bảo vật trước mắt giống hệt chấn hồn linh hắn nhìn thấy ở hội đấu giá, chẳng lẽ người mua chấn hồn linh là người Thanh Sơn Môn, sau đó đặt nó vào trong bảo các của tham trưởng lão. Điều này hiển nhiên có chút không hợp lý, một cường giả cảnh giới linh đan, trừ phi là cất giữ trước kia, nếu không thì không có khả năng đi mua những linh bảo cấp thấp này. Linh bảo này gọi là chấn hồn linh, sử dụng linh lực thúc dục, có thể trấn nhiếp hồn phách người, xem như là một bảo vật uy lực cực mạnh. Nhưng đó cũng chỉ là đối với tu luyện giả bình thường mà thôi, một khi ngươi tu luyện tới cảnh giới linh sư, món bảo vật này liền không có tác dụng gì. Tuy rằng ngự kiếm nói như vậy, nhưng mà trong lúc mơ hồ Cổ Vân cảm giác được vật này tựa hồ có rất nhiều chỗ hấp dẫn mình, điều này làm cho hắn vô cùng nghi hoặc. Hơn nữa trấn hồn linh ở trong đấu giá hội có giá hơn 600 khối linh thạch, so với linh bảo bình thường còn đắt hơn rất nhiều. Cho nên Cổ Vân có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Tiểu tử, muốn lấy thì lấy, trong đống rác này cũng chỉ có một món này thôi. Giọng nói của Kim Nguyên Cổ Thần lại vang lên. Tiền bối, rất nhiều thứ ở trong mắt ngươi là rác rưởi, nhưng đối với ta ý nghĩa lại khác biệt. Nếu tiền bối muốn đưa ra ý kiến gì, ta sẽ khiêm tốn tiếp nhận, nhưng nếu tiền bối nói lung tung vớ vẩn, đừng trách ta trở mặt. Cổ Vân lập tức trả lời. Ai ui, tính khí tiểu tử ngươi còn không nhỏ. Kim Nguyên Cổ Thần tỏ vẻ tức giận, nhưng nhanh chóng nói. Thôi vậy, ta không chấp nhặt với ngươi, nếu tin bản thần tôn thì cứ lấy cái này đi, còn pháp quyết tu luyện thì tùy tiện chọn một cái, dù sao cũng chưa từng có thiên linh chi hỏa. Ta muốn trấn hồn linh này, cũng tốt. Đợi sư đệ tiến giai cảnh giới linh sư, nói không chừng sư phụ còn có thể ban thưởng linh bảo cho ngươi đấy. Ngự kiếm cũng không sao cả, dù sao hắn thấy những linh bảo này đều không khác nhau mấy. Về phần tu luyện pháp quyết, Cổ Vân chọn một quyển linh hỏa quyết, xem như quy đúng củ. Động phủ tu luyện không có nhiều chỗ trống, hậu sơn không tính là quá lớn, thang trưởng lão 10 tên đệ tử đã chiếm cứ không sai biệt lắm. Cổ Vân chỉ có thể lựa chọn một động phủ dưới ánh mặt trời, xem như kém một chút. Nhưng so sánh với phòng tu luyện trước đó của hắn, có thể nói cách biệt một trời một vực. Sau khi bái biệt ngự kiếm xong, Cổ Vân lập tức đi đến phòng tu luyện của mình, đã đến lúc nhường lại, chỉ tiếc Lưu Thiên Bình vô phúc không hưởng thụ. Bái kiến Cổ Sư Huynh, chúc mừng Cổ Sư Huynh trở thành đệ tử của thang trưởng lão. Ta biết ngay Cổ Sư Huynh ngày đêm khổ tu, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ thành đại sự. Phẩy phẩy, trên đường đi, không ít đệ tử nhập môn cung kính chào hỏi Cổ Vân. Chúc mừng Cổ sư đệ, một gã mặc áo bào đệ tử hạch tâm đi tới, trên mặt tràn đầy nụ cười. Không biết sư huynh là, trên mặt Cổ Vân lộ ra vẻ nghi hoặc, tại hạ Triệu Hằng, nghe đại danh Cổ sư đệ đã lâu, quả nhiên bất phàm, hy vọng chúng ta ngày sau đi lại nhiều hơn, trao đổi một chút tâm đắc tu luyện. Đối phương cũng không có tức giận như Cổ Vân, mà là vẻ mặt tươi cười nói. Bái kiến Triệu sư huynh, ngày sau nhất định phải lui tới nhiều hơn. Cổ Vân lại hoàn lễ. Dọc theo con đường này, có người quen, có người không quen biết, sau khi gặp Cổ Vân đều phải cung kính hành lễ chào hỏi. Trong đó không thiếu đệ tử hạch tâm. Một khắc đồng hồ ngắn ngủi, Cổ Vân đi hơn nửa canh giờ. Cổ Vân cũng buồn bực, hôm nay người trên đường đặc biệt nhiều, phải biết rằng, bình thường, phần lớn đệ tử Thanh Sơn Môn đều đóng cửa tu luyện, nhìn thấy 5-3 người đã không tính là ít. Khi còn cách gian phòng tu luyện chừng trăm trượng, Cổ Vân lại bị một đại hán mặt đen ngăn lại. Cổ sư đệ, đã lâu không gặp, năm đó khi ngươi nhập môn, vẫn là ta khảo hạch ngươi, lúc trước ta đã cảm thấy ngươi khẳng định có tiền đồ. Đa tạ Trương sư huynh khích lệ, hổ thẹn hổ thẹn. Đúng lúc này, một bóng người từ trong đám người truy ra, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Cổ sư huynh, ta sai rồi, ta không phải người. Lý Mục vừa tát vào miệng mình, vừa khóc hô. Cổ sư huynh tha thứ cho ta, sau này ta không dám nữa, ta có mắt không tròng. Tên khốn kiếp nhà ngươi. Đại hán mặt đen một cước đạp bay Lý Mục ra ngoài. Ngày đó Cổ Vân đối xử với ngươi như huynh đệ ruột thịt, ngươi lại lấy oán trả ơn. Cổ sư huynh, ta biết sai rồi. Lý Mục gào khóc, vừa rồi lúc khảo hạch, hắn thấy rõ ràng. Thậm chí Cổ Vân còn trục xuất đường đệ của hắn ra khỏi Thanh Sơn Môn. Mấy ngày nay, hắn đi tìm Cổ Vân không ít phiền phức. Nếu Cổ Vân muốn đuổi hắn đi, hắn tuyệt đối không thể ở lại đây đến ngày mai. Thôi, ngươi trở về đi, sau này tự giải quyết cho tốt. Cổ Vân khoát khoát tay, không nhìn hắn thêm một cái. 3 năm qua hắn đã trải qua vô số ân tình ấm lạnh, bây giờ, hết thảy sớm đã nhìn thoáng. Đối với loại người như Lý Mục, hắn vốn không để vào trong mắt, hiện tại càng không động tay chân gì với hắn. Trong lòng Cổ Vân chỉ có một con đường tu luyện, Cổ Vân cũng không có nhiều đồ, sau khi thu dọn một chút liền đi thẳng đến dược viên. Đối với Thượng Quan Đào, Cổ Vân trong lòng có cảm ơn. Hiện tại Cổ Vân trở thành đệ tử của thang trưởng lão, địa vị ở trên đệ tử hạch tâm, những việc tạp dịch này tự nhiên sẽ không đi làm, nhưng Thượng Quan Đào vẫn phải bái kiến một chút. Đối với Cổ Vân, Thượng Quan Đào tự nhiên không khỏi cổ vũ một phen, lúc sắp chia tay, thế nhưng lại tặng cho Cổ Vân 5 viên tăng nguyên đan, điều này làm cho Cổ Vân rất là vui mừng. Nói đến tăng nguyên đan, đây cũng là kế hoạch tiếp theo của Cổ Vân. Sau khi tu luyện tới linh lực thất giai, tác dụng của tiểu linh đan đã càng ngày càng yếu. Luyện chế tăng linh đan nhất định phải đưa vào nhật trình. Nhưng Tam Linh Đan là đan dược cảnh giới linh lực đệ nhất, độ khó khi luyện chế tuyệt đối không phải tiểu linh đan có thể so sánh. Nhưng đối với Cổ Vân mà nói, chỉ là lãng phí một chút linh thảo mà thôi. Dù sao linh thảo trong không gian hỗn độn sinh trưởng cực nhanh, sinh sôi nảy nở, sinh sôi không ngừng. Bây giờ đã vô cùng rộng lớn, chỉ là linh thảo luyện chế tăng linh đan, còn kém vài loại như vậy. Là thời điểm lại đi Thanh Sơn Thành một lần nữa mua đủ linh thảo để luyện chế tăng linh đan, sau đó đổi lấy đủ linh thạch để bế quan tu luyện. Chương 13, âm mưu phía sau, cách đó 300 dặm, Cổ gia. Sắc mặt Cổ Phi Long cực kỳ khó coi, ba tên trưởng lão khác của Cổ gia ngồi bên cạnh hắn, từng người đều im lặng không nói. Các vị trưởng lão, Cổ Vân khôi phục linh lực, một lần nữa trở thành đệ tử Thanh Sơn Môn, chuyện này tuyệt đối không phải việc nhỏ. Cổ Phi Long trầm giọng nói, tộc trưởng nói rất đúng, với thiên tư của Cổ Vân, nhất định có thể chiếm được một chỗ cắm rùi ở Thanh Sơn Môn, qua vài năm nữa, hắn mà đứng vững gót chân ở Thanh Sơn Môn, chúng ta sẽ rất khó khăn. Sau mấy câu nói đó, tất cả mọi người đều im lặng không nói. Mặc dù Cổ gia có uy vọng rất lớn ở nơi đó, nhưng đối với rất nhiều gia tộc phụ thuộc Thanh Sơn Môn mà nói, chỉ là một gia tộc nhỏ mà thôi. Hiện tại Cổ Vân không có uy hiếp gì với bọn họ, một khi Cổ Vân tiến giai cảnh giới linh sư, bọn họ căn bản không thể địch nổi. Chẳng lẽ muốn thả Cổ Phi Thiên ra? Chúng ta và Cổ Vân đã kết thù kết oán, đang tiến hành hợp tác với Phi Lô gia, Cổ Phi Thiên hiện tại chỉ sợ không chết cũng tàn phế đi. Không được, tuyệt đối không thể thả Cổ Phi Thiên ra. Nếu không chúng ta chắc chắn phải chết. Điều kiện hợp tác của Phi Lô gia với chúng ta chính là Cổ Phi Thiên, cho dù chúng ta đồng ý, Phi Lô gia cũng chưa chắc đồng ý. Ai có thể nghĩ tới phế vật này, vậy mà có thể ở trong thời gian một tháng liền khôi phục linh lực. Cổ Phi Long nặng nề vỗ vào trên mặt bàn, lông mày nhăn thành chữ xuyên. Phụ thân, chư vị trưởng lão, nếu chuyện đã đến nước này, chúng ta không bằng chảm thảo trừ căn. Cổ Nghiên đứng một bên sắc mặt âm trầm hung ác nói. Cổ Vân đã là địch nhân lớn nhất của Cổ gia chúng ta, nếu không diệt trừ hắn, chờ hắn tu luyện thành công, chúng ta tuyệt đối không có kết cục tốt. Đã như vậy, sao không hiện tại tìm cơ hội giết chết hắn? Giết Cổ Vân, đó chính là đệ tử nhập môn của Thanh Sơn Môn, một vị trưởng lão kinh hãi nói. Một khi việc này bại lộ, Cổ gia chúng ta chắc chắn sẽ bị diệt tộc. Cổ Nghiên cười lạnh một tiếng, muốn giết Cổ Vân, cần gì chúng ta động thủ, ngày đó hắn đắc tội không ít người, Lỗ Trường Hoa, Lưu Thiên Bình, ai dễ đối phó. Lỗ gia và Lưu gia cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, chúng ta chỉ cần dựa thế. Giết chết Cổ Vân cũng không phải việc khó. Báo, một tiếng truyền âm dồn dập, từ ngoài cửa đi ra. Tộc trưởng, chư vị trưởng lão, bí báo mới nhất. Nói mau, Cổ Vân được Thanh Sơn Môn trưởng lão thu làm đệ tử, trở thành đệ tử thứ 10 của hắn. Cổ Phi Long và Cổ Trử sớm bị đuổi ra Thanh Sơn Môn, bọn họ cũng không ở lại lâu, một đường vội vã trở về gia tộc, muốn cùng các trưởng lão trong gia tộc thương lượng đối sách, đối với chuyện sau Cổ Vân tự nhiên không rõ ràng lắm. Bởi vậy qua lâu như vậy, tin tức này mới truyền tới. Nghe được lời ấy, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Cái gì, ngươi nói cái gì, Cổ Giận tựa hồ có chút điên cuồng đứng lên, nắm lấy cổ áo người báo tin, dùng sức loạng choạng. Cổ Vân được Thang trưởng lão thu làm đệ tử, người báo tin run rẩy nói. Đây quả thực là một tin dữ khiến người ta đau đến không muốn sống. Nếu Cổ Vân chỉ là đệ tử bình thường của Thanh Sơn Môn, giết chết hắn không đến mức gây nên chú ý quá lớn. Nhưng đệ tử của Thang trưởng lão thì khác, địa vị của Thang trưởng lão ở bên trong Thanh Sơn Môn gần như dao động, đệ tử thứ hai của hắn chính là tông chủ Thanh Sơn Môn. Cổ Vân là sư đệ của tông chủ, nếu Cổ Vân bị giết hại, mặt mũi Thanh Sơn Môn đều sẽ mất hết, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ Thanh Sơn Môn đều sẽ bị lật tung lên trời. Xong rồi, Cổ gia ta xong rồi. Cổ Phi Long tê liệt ngã xuống trên ghế, hai mắt vô thần. Phụ thân, chỉ cần diệt trừ Cổ Vân, chúng ta còn có cơ hội. Cổ Giận đột nhiên đứng lên, trong mắt của hắn cơ hồ phun ra lửa, phẫn nộ, ghen ghét, oán hận, giờ phút này đều không thể biểu đạt nội tâm của hắn. Chính là Cổ Vân. Từ khi sinh ra đã đặt lên đầu hắn, con trai của tộc trưởng thiên tư ưu việt, bái nhập Thanh Sơn Môn. Tất cả những thứ này, đều giống như là núi lớn, ép cho hắn không thở nổi. Nhưng không ngờ linh lực của Cổ Vân lại mất hết, điều này khiến Cổ Thiền nhìn thấy cơ hội của bản thân cho việc Cổ Vân. Nhưng hắn không ngờ, mình lại có kết cục như vậy. Dưới sự cổ động của hắn, phụ thân rốt cục lên kế hoạch trước, đưa Cổ Phi Thiên vào Phi Lô Thiên Lao, thuận lợi trở thành tộc trưởng Cổ gia. Mà hắn, lại còn sát hạch đệ tử nhập môn thành công, sắp trở thành đệ tử Thanh Sơn Môn. Nhưng ngay khi hắn cảm giác được thuận buồm xuôi gió, Cổ Vân xuất hiện liên tiếp đánh bại Lưu Thiên Bình và Lỗ Trường Hoa, còn đuổi hắn ra khỏi Thanh Sơn Môn. Trong lòng Cổ Giận chỉ có hận, tràn đầy hận cùng ghen ghét. Người ở lại Thanh Sơn Môn kia, hẳn là mình. Thế nhưng hiện tại Cổ Vân lại trở thành đệ tử của Thang Trưởng Lão, sư đệ của Tông Chủ. Sợ rằng cả đời mình cũng không thể vượt qua được. Cho dù là đệ tử của Thang Trưởng Lão thì như thế nào? Chỉ cần làm thần không biết quỷ không hay, ai có thể biết? Trên mặt Cổ Giác chậm rãi lộ ra hận ý. Tộc trưởng, cho dù không giết Cổ Vân, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ có nguy cơ diệt tộc. So với ngồi chờ chết, không bằng chúng ta liều chết đánh cược một lần. Mính Nhi nói đúng, chúng ta liều cá chết lưới rách, nếu không diệt trừ Cổ Vân, Cổ gia chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn diệt trừ. Phẩy phẩy, các trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, lúc này bọn họ đã không còn đường lui. Qua hồi lâu, Cổ Phi Long tựa hồ khôi phục khí lực, chậm rãi đứng dậy lấy ra chân bảo gia tộc cất giữ, trao đổi linh bảo, mặt khác lén liên hệ Lỗ gia cùng Lưu gia, xem bọn họ có động tác gì. Một khi phát hiện Cổ Vân đã rời khỏi Thanh Sơn Môn, lập tức động thủ. Lỗ gia, Lỗ Trường Hoa bọc kín như bánh trưng, chỉ còn lại hai con mắt. Lão gia, nhất định phải báo thù cho Trường Hoa. Một nam tử trung niên dáng người khôi vĩ, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Trường Hoa là hy vọng của Lỗ gia chúng ta, vốn có thể lập tức trùng kích linh lực cửu giai, lúc này đây đều bị tiểu tử gọi là Cổ Vân kia phá hủy. Cổ Vân được Thang Trưởng Lão thu làm đệ tử, chúng ta sợ là không tiện động thủ. Đệ tử của Thang Trưởng Lão thì thế nào? Người khác sợ, Lỗ gia ta cũng không sợ. Lỗ gia ta trầm tích hơn 100 năm, chỉ sợ đã bị người ta quên lãng, chỉ là một đệ tử nhập môn cũng dám xuống tay độc ác với đệ tử Lỗ gia ta. Ta sẽ đi bái kiến lão tổ ngay bây giờ. Lão nhân gia ông ta bế quan hơn 200 năm, cũng nên đi ra thông gió. Chỉ là việc nhỏ, chưa chắc nhất định phải mời lão tổ xuất quan. Một thanh niên mặc áo bào trắng, tướng mạo xuất chúng nói. Người này tên là Lỗ Thiên Bá, chính là đệ tử có thiên tư tốt nhất Lỗ gia. Tu Vi đã đạt tới linh lực thập giai đỉnh phong, tiến về thu thập linh thảo cũng có mấy lần, là người có hy vọng trở thành linh sư nhất của Lỗ gia hiện nay. Mặc dù hắn và Lỗ Thiên Hoa không cùng mạch, nhưng đều là huyết mạch của lão tổ Lỗ gia, xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn cũng không thể không đến. Thiên Bá, lời này của ngươi là có ý gì? Nam tử trung niên lạnh lùng nói. Thúc phụ không cần sốt ruột, cho dù lão tổ xuất quan, cũng sẽ không bởi vì một đệ tử cảnh giới linh lực mà trở mặt với Thang Trưởng Lão. Nếu thật sự bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy quấy rầy lão tổ, ảnh hưởng lão tổ tu luyện, các ngươi gánh vác nổi sao? Lỗ Thiên Bá trầm giọng nói, chuyện này đương nhiên không thể bỏ qua, nhưng mà về sau có rất nhiều cơ hội, không cần thiết nhất thời, Lỗ Thiên Bá ta nhất định sẽ báo thù cho tộc đệ. Thiên Bá nói không sai, loại chuyện này mời lão tổ ra không ổn, vẫn là giao cho Thiên Bá đi. Đối với chuyện Cổ gia và Lỗ gia sinh ra, Cổ Vân hoàn toàn không biết gì cả. Giờ phút này, hắn đã xuất hiện trong Thanh Sơn Thành, lần thứ hai đến, Cổ Vân đã quen việc dễ làm. Sau khi mua một ít hạt giống linh thảo, Cổ Vân dựa theo con đường cũ trước đó, kiểm tra từng quầy hàng. Đột nhiên, Cổ Vân khẽ cau mày, hắn cảm giác được chấn hồn linh trong ngực đang nhẹ nhàng chấn động. Mà vào lúc này, hắn chú ý tới phía đối diện có một người đàn ông đội nón rộng vành đi tới, con mắt người này như là hai vệt sáng, cũng đang đánh giá Cổ Vân. Nhìn hình thể và cách ăn mặc của người này, dường như chính là người ngày đó mang chấn hồn linh đi ở trên hội đấu giá. Hai người gần như lướt qua nhau, không ai nói một câu nào, nhưng Cổ Vân biết rất rõ đối phương cũng có hành động này. Như thế xem ra, chấn hồn linh này tuyệt không phải bảo vật bình thường. Rất nhanh, nam tử kia đã biến mất trong đám người. Cổ Vân cất chấn hồn linh vào không gian hỗn độn, hắn không muốn bị người khác ghi nhớ. Về phần chấn hồn linh này có diệu dụng gì, Cổ Vân cũng không quá để ý. Hiện tại tâm tư của hắn đều đặt ở trên tu luyện. Chương 14, hội giao dịch, lần này tới Thanh Sơn Thành, Cổ Vân có kế hoạch rất rõ ràng, trước tiên bán một ít linh thảo cấp thấp, thuận tiện mua sắm hạt giống linh thảo cần thiết để luyện chế tăng linh đan. Sau khi xử lý thỏa đáng hết thảy, Cổ Vân lại đi tới phòng đấu giá. Thứ nhất là bán ra một ít linh thảo có niên đại tương đối cao, phòng đấu giá dầu nứt đố đổ vách, nên giá cả đương nhiên cao hơn một chút. Mặt khác, Cổ Vân cũng muốn nhìn xem phòng đấu giá có bán bảo vật gì không. Tiếp đãi Cổ Vân, tự nhiên là vị Vân Ô đạo nhân kia. Nhiều ngày không gặp, chẳng lẽ tiểu hữu lại có linh thảo lâu năm gì đó. Vân Ô chân nhân cười rạng rỡ, trước đó vài ngày, hắn đem linh thảo Cổ Vân trao đổi được giao lên, kết quả được tán thưởng, trong đó một vị luyện đan sư địa vị khá cao, vậy mà tự mình tiếp kiến hắn, để hắn làm nhiều chút linh thảo cùng loại. Điều này làm cho Vân Ô đạo nhân kinh ngạc vô cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn làm quản sự tầng thứ thấp nhất của Liên minh Đan Dược, căn bản không lọt vào pháp nhãn của những luyện đan sư vinh váo tự đắc kia, như thế xem ra, linh thảo Cổ Vân lấy ra có chỗ bất phàm gì đó. Cho nên thời điểm gặp lại Cổ Vân, Vân Ô chân nhân tự nhiên phải khách khí rất nhiều. Không sai, ta đích xác có bán mấy gốc linh thảo. Cổ Vân gật đầu. Trước đó Cổ Vân bán ra đều là linh thảo 5-6 năm, những linh thảo này tuy rằng không dễ dàng khiến cho người khác chú ý, nhưng giá cả quá thấp, không cách nào thỏa mãn kế hoạch thu hoạch đại lượng linh thạch của Cổ Vân. Nghĩ tới nghĩ lui, Cổ Vân cảm thấy cửa hàng có thể cử hành đấu giá hội này đáng tin cậy nhất, hơn nữa lão giả gọi Vân Ô chân nhân này, ấn tượng cho Cổ Vân cũng không tệ lắm. Linh thảo gì, có bao nhiêu gốc? Trên mặt Vân Ô chân nhân lộ ra vẻ đại hỉ tiểu hữu, chỉ cần cùng linh thảo lần trước không sai biệt lắm, ta cho ngươi giá cả trước đó gấp 2 lần. Về sau ngươi thu thập được bao nhiêu linh thảo, ta mua bấy nhiêu. Ồ, Vân Ô chân nhân hành động như vậy, khiến Cổ Vân có chút kinh ngạc. Bất quá Cổ Vân ngược lại cũng không lo lắng Vân Ô chân nhân sẽ đối với mình như thế nào. Thứ nhất, Cổ Vân lần này bán ra linh thảo sẽ bế quan tu luyện, trong thời gian ngắn, Vân Ô chân nhân không có khả năng gặp lại mình. Thứ hai chính là thực lực bản thân Cổ Vân tăng trưởng không ít, hơn nữa trấn hồn linh bảo, tự bảo vệ mình dư xài. Quan trọng hơn là, Cổ Vân là đệ tử thân truyền của Thang trưởng lão, chỉ cần một cái danh hiệu này thôi, ở trong phạm vi Thanh Sơn Môn, chỉ sợ không ai dám động thủ với đệ tử của Thang trưởng lão. Cho nên Cổ Vân nói thẳng những linh thảo này đều là sư tôn ta ban cho ta, ta tạm thời không dùng đến, mới lấy ra trao đổi một chút linh thạch. Đối với chuyện này, người tốt nhất giữ bí mật, nếu không về sau ta cũng không có linh thảo. Sư tôn, Vân Ô chân nhân nghe lời ấy, trong lòng hơi kinh hãi, hắn vốn cho là Cổ Vân là một người hái thuốc, không nghĩ tới lại còn có truyền thừa của sư tôn. Xem phẩm chất những linh thảo này, sư tôn của đối phương tuyệt đối không phải người bình thường. Cổ Vân không để Vân Ô chân nhân suy tư quá nhiều, trực tiếp lấy ra một hộp gấm nhỏ. Lần này có 3 cây kim nguyệt thảo. 3 cây, Vân Ô chân nhân lộ ra một chút thất vọng, bất quá tưởng tượng cũng liền thoải mái. Kim nguyệt thảo 20 năm giá trị cực cao, thập phần hiếm thấy, có thể xuất ra 3 gốc đã coi như là không ít, cho nên lúc này nói cứ theo như ta nói, tổng cộng 600 khối linh thạch. Về sau tiểu hữu có bất kỳ linh thảo gì đều tới tìm ta, tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu thiệt. Vân Ô chân nhân cầm hộp gấm, vừa mở nắp hộp, mùi thuốc nồng nặc lập tức tỏa ra, tràn ngập cả gian phòng, loại linh hương kia làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Vân Ô chân nhân không khỏi hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra vẻ say mê, bất quá rất nhanh sắc mặt Vân Ô chân nhân liền thay đổi. Đây là kim nguyệt thảo 50 năm tuổi, thanh âm Vân Ô chân nhân tựa hồ có chút run rẩy. 3 gốc kim nguyệt thảo này toàn thân vàng óng ánh, thậm chí ngay cả lá non vừa mọc ra cũng là màu vàng óng ánh. Linh thảo 50 năm, hiếm thấy đến cực điểm, một khi ra đời, nhất định là bảo vật tu luyện giả tranh đoạt. Có không ít lão tổ cảnh giới linh đan, thậm chí sẽ vì thế mà ra tay đánh nhau. Vân Ô chân nhân ở Đan Tiên Liên Minh nhiều năm, số lượng kim nguyệt thảo 50 năm đã gặp chưa đến 5 ngón tay. Vân Ô chân nhân kinh ngạc biểu lộ, để cho Cổ Vân có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng gốc kim nguyệt thảo này là 50 năm tuổi, nhưng dù sao cũng là một trong những linh thảo cấp thấp nhất, phải biết rằng, Cổ Vân bình thường luyện chế tiểu linh đan, đều tăng thêm kim nguyệt thảo 7-80 năm tuổi, thậm chí là linh thảo 100 năm tuổi. 3 gốc kim nguyệt thảo 50 năm này, ở trong không gian hỗn độn thật đúng là hiếm thấy, bởi vì linh thảo trước kia trồng xuống, sớm đạt tới 100 năm trở lên, rơi vào đường cùng, Cổ Vân còn tốn một phen tâm tư, hắn cũng thật không ngờ, 3 gốc kim nguyệt thảo này lại khiến Vân Ô chân nhân kinh ngạc lớn như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, Cổ Vân cũng chỉ có thể kiên trì nói. Đây chính là bảo bối của sư tôn ta, nếu ngươi có thể lấy ra được linh thạch thì bán cho ngươi, nếu không lấy ra nổi thì đừng có khoe khoang. Vân Ô chân nhân nghe xong lời ấy, vội vàng móc túi chữ vật ra, giống như sợ Cổ Vân đổi ý. Tiểu hữu yên tâm, ta đại biểu Đan Tiên Liên Minh nhận lấy 3 gốc kim nguyệt thảo này. Hắn trịnh trọng lấy ra một tấm lệnh bài. Tiểu hữu, đây là lệnh bài của Đan Tiên Liên Minh ta, chỉ cần ngươi cầm lệnh bài này, ở bất kỳ nơi nào trong Thương Lam thế giới. Phàm là nơi có Đan Tiên Liên Minh ta, đều sẽ thu được ưu đãi, ví dụ như cung cấp phòng luyện đan, phòng tu luyện, thậm chí là ưu đãi mua sắm đan dược. Về phần giá cả gốc kim nguyệt thảo này, dựa theo hiểu biết của ta, ta tối đa có thể cho ngươi 2000 khối linh thạch. Vân Ô chân nhân khẽ cắn môi, Giá tiền này đương nhiên so với giá thị trường cao hơn không ít, nhưng Kim Nguyệt Thảo 50 năm cũng không thể dùng linh thạch để cân nhắc. Dù sao loại bảo vật này một khi ra đời, lập tức sẽ bị tranh mua, nếu ở trên đấu giá hội cỡ lớn, thậm chí có thể đấu giá được 3.000 khối linh thạch. Hít, Cổ Vân không ngờ rằng chỉ một gốc Kim Nguyệt Thảo 50 năm lại đắt đỏ như vậy. Nếu như tiểu hữu không hài lòng với cái giá tiền này, ta lập tức truyền tin cho bên trong liên minh, tin tưởng nhất định sẽ cho tiểu hữu một cái giá cả hợp lý. Vân Âu Chân Nhân nghiêm mặt nói, ba gốc Kim Nguyệt Thảo này hẳn chỉ là một cái bắt đầu, Vân Âu Chân Nhân muốn hợp tác lâu dài, tự nhiên phải để Cổ Vân hài lòng. Không cần phiền phức, trước đó ta đã nói, ta không muốn để chuyện này truyền đi. Về phần giá tiền, coi như là có thể, Cổ Vân gật đầu nói. Như thế rất tốt, Vân Âu Chân Nhân trực tiếp đưa qua một cái túi chữ vật, đây là 4.000 khối linh thạch, tiểu hữu kiểm kê tốt. Nói xong, Vân Âu Chân Nhân lại trịnh trọng lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh biếc, bỏ ba gốc Kim Nguyệt Thảo vào, quả thực còn cẩn thận hơn cả đứa trẻ. Vuốt túi chữ vật nặng trĩu, Cổ Vân vừa lòng thỏa ý, không biết hôm nay có đấu giá hội hay không. Hôm nay cũng không có đấu giá hội, bất quá, đợi lát nữa có một đấu giá hội cỡ nhỏ, không biết người có hứng thú hay không. Sau khi nói xong, Vân Âu Chân Nhân lại giải thích hội đấu giá cỡ nhỏ này, chỉ có người nắm giữ lệnh bài đan tiên liên minh ta mới có tư cách tham gia. Mọi người lẫn nhau lấy ra bảo vật, trao đổi hoặc là đấu giá, vô cùng tùy ý. Đan tiên liên minh ta chỉ cung cấp nơi giao dịch, không thu bất kỳ phí dụng nào, cho nên rất được các tu luyện giả yêu thích, hơn nữa trên loại hội đấu giá này, thường xuyên sẽ xuất hiện một ít bảo vật khó gặp. Ồ, giao dịch hội này cũng có chút ý tứ, loại phương pháp giao dịch này, Cổ Vân chưa từng thấy qua. Nghe Vân Âu Chân Nhân nói, đấu giá hội này lấy vật đổi vật làm chủ, dựa vào linh thạch, tin tưởng trong đó tất nhiên có không ít bảo vật chân quý. Cho dù Cổ Vân không cần, coi như mở mang tầm mắt cũng được. Hội giao dịch sắp bắt đầu rồi, tiểu hữu xin mời đi theo ta. Dưới sự dẫn dắt của Vân Âu Chân Nhân, Cổ Vân đi vào một tòa lầu các trong hậu viện phòng đấu giá. Hội giao dịch nằm ở tầng cao nhất của tòa lầu các này. Diện tích cũng không lớn, ước chừng hơn 10 trượng. Mỗi người tham dự hội giao dịch đều có một cái ghế, mấy chục người ngồi vây quanh một vòng. Cổ Vân thoáng đánh giá một chút, cảnh giới linh lực của những người này đều không thấp, thậm chí có vài người đạt đến linh lực tầng 10, gần như đã đạt đến cảnh giới linh sư. Có ít người đầu đội nón rộng vành hoặc là lụa đen, hiển nhiên không muốn tiết lộ thân phận của mình. Xem ra giao dịch hội này là ngọa hổ tàng long, cũng chỉ có những người cảnh giới linh lực khá cao này mới có thể xuất ra bảo vật tốt. Sau khi tiến vào gian phòng, có mấy người đối với Vân Âu Chân Nhân hơi giật mình, xem như chào hỏi. Về phần Cổ Vân, cũng không khiến mọi người chú ý. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, có chừng 10 người đi vào, gần như ngồi đầy ghế. Vân Âu Chân Nhân đi về phía gian phòng trung tâm, chắp tay nói. Thời gian đã gần đến, chư vị bằng hữu có thể bắt đầu. Sau khi nói xong, hắn liền trở lại bên cạnh Cổ Vân ngồi xuống, xem ra, giao dịch hội này hoàn toàn chính xác là thập phần tùy ý. Ta tới trước, một gã tráng hán mặt đen lập tức đứng lên, hắn đi tới giữa hai bước, từ trong túi chữ vật sờ một cái, dài chừng hơn một trượng, thân thể màu vàng óng xuất hiện trên mặt đất. Đây là kim long miêu ta trước đó vài thời gian săn bắt, nhị giai yêu thú, ngoại trừ lấy nội đan ra, mặt khác hoàn hảo không tổn hao gì, có thể trao đổi linh thạch, cũng có thể trao đổi bảo vật thích hợp. Yêu thú nhị giai, thật hiếm thấy, lấy nội đan, thân thể này lấy được Tiêu Giao Minh cũng không đáng mấy đồng tiền. Phẩy phẩy, không ít tu sĩ châu đầu ghé tai, nhưng lại không có người hỏi thăm thân thể kim long miêu này. Cũng khó trách, trên người yêu thú chân quý nhất chính là yêu đan, bị lấy yêu đan, thân thể yêu thú tự nhiên rơi xuống gấp trăm lần. Trọn vẹn một nén nhang sau, đại hán mặt đen bất đắc dĩ thu kim long miêu vào túi chữ vật, cọc giao dịch thứ nhất cứ như vậy không giải quyết được gì. Đại hán mặt đen ngồi xuống, một nữ tử mặc áo trắng, trên mặt quấn lụa trắng chậm rãi đi đến giữa câu. Tiểu nữ tử mấy ngày trước vừa mới rút ra mấy sợi tơ băng tằm, tổng cộng dài 3 trượng, thích hợp luyện hóa linh bảo, cũng thích hợp chế tác hộ giáp phòng ngự. Chỉ trao đổi 300 khối linh thạch. 300 khối linh thạch, ta muốn. Nữ tử vừa dứt lời, liền có một nam tử trẻ tuổi cao giọng hô. Ta ra 500 linh thạch, 800 linh thạch, giá cả một đường tăng vọt. Nhìn thấy Cổ Vân có chút hãi hùng khiếp vía, hắn vốn cho là mình có giá trị không rẻ, nhưng mà hiện tại xem ra còn kém xa lắm. Nhưng điều này cũng đủ để chứng minh tơ băng tằm quý giá. Cổ Vân ngược lại không có hứng thú, hắn cũng không biết luyện khí, băng tằm ti tác dụng không lớn. Cuối cùng, băng tằm ti này bị một nữ tử dùng giá 2.000 khối linh thạch mua đi, làm cho người líu lưỡi. Kế tiếp, ra sân là một nam tử khuôn mặt già nua, nếp nhăn đầy mặt, hầu như che giấu ngũ quan. Tại hạ 15 năm tuổi Tử Kim Thảo, định đổi 10 viên tăng linh đơn. Trong tay lão giả kéo theo một cái ngọc bồn, bên trong mọc ra hai cây linh thảo màu đỏ tím, chỉ cao chừng một ngón tay, mơ hồ hiện ra vầng sáng màu tím nhạt. Tử Kim Thảo, Cổ Vân khẽ cau mày, loại linh thảo này có ghi chép sơ sài về một số bệnh nhân trong suốt 150 năm của linh thảo. Loại linh thảo này sinh ra từ kim thạch, cứng rắn, dẻo dai, sắt thép, băng hỏa không thúc. Là chân bảo thượng phẩm để luyện chế một số ta thể đan đặc thù. Khuyết điểm duy nhất chính là loại linh thảo này sinh trưởng quá chậm chạp, dược hiệu 20 năm trở xuống quá thấp, gần như không có tác dụng gì. Tử Kim Thảo 20 năm trở lên, tự nhiên giá trị liên thành, đáng tiếc loại linh thảo này yêu cầu điều kiện quá mức hà khắc, phần lớn không đến 20 năm liền khô héo. Lưu Hồng, người nằm mơ đi, Tử Kim Thảo 15 năm, vậy mà đổi được 10 viên tăng linh đan. Một nam tử không chút khách khí nói, lẽ nào người thật sự cho rằng Tử Kim Thảo có thể dưỡng 5 năm trong tay tu luyện giả chúng ta sao? Ta bán ra linh thảo cùng ngươi có quan hệ gì? Lão giả cả giận nói, ngươi không thể bồi dưỡng, không thể bảo đảm người khác không thể bồi dưỡng. Nếu ngươi lại khiêu khích, ta liền mời Vân Ô chân nhân làm chủ cho ta. Hừ, ta là lo lắng có chút đạo hữu bị ngươi lừa. Bồi dưỡng linh thảo vốn là việc rất khó, mà Tử Kim Thảo lại càng khó khăn hơn. Lão giả này có thể làm cho Tử Kim Thảo không khô héo đã là cực hạn, muốn chúng nó lại sinh trưởng thêm 5 năm, căn bản là chuyện không có khả năng. Nếu không hắn làm sao có thể đơn giản bán ra loại bảo vật chân quý này. Tử Kim Thảo này vô dụng với người khác, nhưng nó lại không giống với Cổ Vân. Nó có không gian hỗn độn, Tử Kim Thảo vừa tiến vào trong đó lập tức sinh trưởng tốt, không bao lâu nữa là có thể đạt tới mấy chục năm. Đến lúc đó dùng linh thảo này để ta luyện thân thể, đây chính là chỗ tốt lớn lao. Huống chi Cổ Vân đã mua được hạt giống linh thảo để luyện chế tăng linh đan, không bao lâu nữa hắn có thể luyện chế ra tăng linh đan. Đến lúc đó, 10 viên tăng linh đan có đáng là gì? Lưu Hồng chau mày, hiển nhiên hắn biết, Tử Kim Thảo cũng không phải dễ dàng ra tay như vậy, đây đã là lần thứ 3 hắn đến tiểu đấu giá hội, chỉ sợ lần này lại phải thất vọng mà về. 5 viên tăng linh đan, đây là cơ hội cuối cùng, giao dịch hội lần sau, ta sẽ không tới nữa. Lưu Hồng cắn răng một cái, la lớn, nói nghe nhẹ nhàng quá, lần sau e rằng hai nhánh Tử Kim Thảo này đều chết héo rồi. Trong mắt Lưu Hồng tràn đầy lửa giận, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. 4 viên tăng linh đan, nếu như không ai muốn, ta liền hủy hoại bọn họ. Chương 15, Linh Đằng, ta muốn mua, 3 chữ đơn giản, giống như ném một quả bom vào trong hội giao dịch, lập tức xôn xao một mảnh. Lưu Hồng vốn đã tuyệt vọng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hỉ, ngay cả chính hắn cũng không ngờ, vậy mà thật sự sẽ có người muốn hai gốc Tử Kim Thảo giống như gân gà này. Y vội vàng đi tới, vẻ mặt tươi cười. Các hạ muốn Tử Kim Thảo này, nó là của ngươi. Tiểu hữu, ngươi phải suy nghĩ rõ ràng. Vân Ô chân nhân cũng vội vàng nói, hắn cũng không tiện ngăn cản Cổ Vân, dù sao Lưu Hồng cũng đang nhìn. Nhưng Tử Kim Thảo đích xác vô dụng. Tuy nói 4 viên tăng linh đan không tính quá đắt, nhưng không khác gì đổ xuống sông xuống biển. Thật sự có kẻ ngốc muốn, thứ này căn bản vô dụng. Tử Kim Thảo không đủ 20 năm, còn không bằng cỏ dại. Phẩy phẩy. Tiếng nghị luận của mọi người rất lớn, tựa hồ chuyên môn nói cho Cổ Vân nghe. Các ngươi vô dụng, ta hữu dụng, Cổ Vân thầm nghĩ trong lòng. Giá rẻ như vậy đã có thể mua được Tử Kim Thảo quý giá, sao Cổ Vân có thể không đồng ý được. Cầm 4 viên tăng linh đan, trên mặt Lưu Hồng nở hoa, y rốt cục đem củ khoai lang phỏng tay này hất ra ngoài. Sau khi lấy được Tử Kim Thảo, Cổ Vân lập tức đưa chúng vào trong không gian hỗn độn, gần như trong nháy mắt. Hai gốc Tử Kim Thảo màu sắc ảm đạm trở nên lấp lánh ánh tím, tươi đẹp dị thường. Trong một đám linh thảo xanh biếc, hai cây Tử Kim Thảo óng ánh long lanh, giống như thủy tinh tím, đặc biệt bắt mắt. Chỉ là khiến Cổ Vân thất vọng là Tử Kim Thảo không mọc lên như những linh thảo khác, hơn nữa màu sắc càng dày nặng, hơn nữa ở đầu lá chậm rãi hình thành một viên thủy tinh tím giống như thủy tinh. Nhưng mà điều này đã đủ để chứng minh chỗ bất phàm của Tử Kim Thảo. Lần này nhặt được bảo rồi. Giao dịch hội tiến hành hơn phân nửa, phần lớn mọi người đều đạt được bảo vật tâm ý. Trong đó cũng không có nhiều thứ khiến Cổ Vân cảm thấy hứng thú. Nhưng mà, Cổ Vân phát hiện một nam tử trung niên thỉnh thoảng lặng lẽ dò xét mình, điều này khiến trong lòng hắn sinh ra một tia cảnh giác. Mặc dù ở trong Thanh Sơn thành tương đối an, nhưng khó tránh khỏi trên đường trở về Thanh Sơn môn sẽ bị người ám toán. Trong lòng Cổ Vân có chút sau này, mình chỉ lấy ra 4 viên tăng linh đan mà thôi, ở trên hội giao dịch này. gần như là giao dịch nhỏ đến không thể nhỏ hơn, như vậy còn có thể bị người khác chú ý sao? Cho nên Cổ Vân cũng âm thầm ghi nhớ tướng mạo của nam tử trung niên kia, đợi sau khi hội giao dịch kết thúc, hắn muốn hỏi thăm Vân Ô chân nhân một chút. Lúc này, một lão giả tay bưng một cái hộp ngọc đi tới. Bảo vật ta muốn mua bán là một khối linh mộc, vật ấy có linh lực mộc mộc dồi dào, là tài liệu tốt để luyện chế linh bảo. Giá khởi điểm 500 khối linh thạch, người nào trả cao thì được. 500 linh thạch, giá tiền này cũng không rẻ, hơn nữa đây chỉ là một khối linh mộc mà thôi, cũng không phải là linh bảo đã luyện chế ra. Báo giá của lão giả lập tức làm cho trong phòng ồn ào lên, rất nhiều người khóe miệng lộ ra ý cười khinh thường. Lão giả không nhanh không chậm mở hộp ngọc ra, trong phút chốc mộc linh lực nồng hậu tràn ngập cả gian phòng. Ở trong hộp ngọc là một cành mây khô vàng, lớn chừng ngón tay, siêu siêu vẹo vẹo, ở một bên còn mọc ra hai phiến lá khô vàng. Linh lực thật nồng hậu, đây là bảo vật gì, lại có mộc linh lực nồng hậu như thế? Đây là một khối linh đằng, không phải linh mộc chứ? Ngay cả sắc mặt Vân Ô chân nhân cũng vì đó biến đổi, hắn làm ở phòng đấu giá nhiều năm, cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng bảo vật có linh lực nồng đậm như thế, cũng là lần đầu tiên thấy. Nhưng điều khiến hắn thất vọng là, đó không phải là linh thảo gì, cũng không phải là linh mộc, chỉ là một cây linh đằng quanh co khúc khuỷu mà thôi. Trên mặt lão giả kia lộ ra vài phần đắc ý, chư vị đạo hữu, hiện tại nên biết lão phu chào giá 500 khối linh thạch cũng không cao. Mộc linh lực của vật này cực kỳ nồng đậm, cho dù không dùng để luyện chế linh bảo, đối với đạo hữu mộc linh căn cũng có rất nhiều chỗ tốt. Còn chưa chờ lão giả nói xong, lập tức có người ngắt lời nói. Linh thảo có thể luyện đan, linh mộc có thể luyện chế linh bảo, linh đằng này có tác dụng gì? Lời của người này, quả thực rất có đạo lý. Linh đằng này ngoại trừ linh lực nồng đậm ra, tựa hồ thật sự là một vật vô bổ, giống như tử kim thảo kia, dường như không có tác dụng gì quá lớn. Cổ Vân nhìn linh đằng này, ngược lại có mấy phần hứng thú. Đương nhiên, hắn cũng không rõ ràng tác dụng của linh đằng, nhưng là trong lòng âm thầm suy đoán, linh đằng này nếu là để vào bên trong không gian hỗn độn, có phải hay không sẽ tiếp tục sinh trưởng. Chờ linh đằng lớn lên một chút, công dụng tự nhiên có thể hiển lộ ra. Tiểu tử, mua linh đằng này cho ta. Kim Nguyên Cổ Thần yên lặng hồi lâu đột nhiên nói, linh đằng này đối với ta có tác dụng lớn, không dùng được cái giá gì, đều phải bắt lại cho ta. Câu nói này của Kim Nguyên Cổ Thần khiến Cổ Vân hơi kinh ngạc. Từ khi quen biết Kim Nguyên Cổ Thần đến nay, hắn cực ít yêu cầu mình làm cái gì, càng không có chủ động đòi hỏi thứ gì. Nghe khẩu khí này của hắn, linh đằng này tựa hồ là bảo vật ghê gớm gì đó. Xem ra, linh đằng này còn không phải không thể. 500 linh thạch, ta muốn. Một tráng hán trực tiếp lấy linh thạch ra, sải bước đi tới. Chậm đã, ta chỉ ra giá 500 khối linh thạch, nói không chừng còn có những người khác muốn. Lão giả vội vàng nói. Hừ, ai lại muốn thứ này? Cho dù có người muốn, cũng dám tranh với ta sao? Tráng hán nhìn quanh một vòng, ánh mắt lộ ra vẻ cuồng ngạo. Nhìn khí thế của hắn, chỉ sợ rất có lai lịch, có không ít tu sĩ thậm chí không dám nhìn hắn nhiều một chút. 600 khối linh thạch, Cổ Vân không nhanh không chậm nói, bảo vật có thể khiến Kim Nguyên Cổ Thần động tâm, hắn há có thể từ bỏ. Sắc mặt tráng hán lập tức trở nên khó coi, hắn giận dữ nhìn về phía Cổ Vân. Tiểu Hoa Nhi ở đâu ra, cũng dám cùng ta đoạt đồ. Vân Ô tiền bối, chẳng lẽ giao dịch hội này còn có quy củ này, phàm là vật người này muốn mua, người khác đều không thể ra giá. Cổ Vân nhìn về phía Vân Ô chân nhân, lạnh giọng nói. Cái này tự nhiên là người trả giá cao được. Vân Ô chân nhân sắc mặt cũng có mấy phần khó coi. Tráng hán này chính là đệ tử của Ly Nguyệt Tông, địa vị khá cao, có được lệnh bài thân phận quyền hạn cao nhất của Đan Tiên Liên Minh. Hắn cũng không muốn đắc tội người của Ly Nguyệt Tông, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, quy củ của hội giao dịch há có thể tùy tiện thay đổi. Tiểu tử ngươi, có gan, đã tranh với ta, vậy xem ngươi có bản lãnh này hay không. Tráng hán cười lạnh một tiếng, 1.000 khối linh thạch. Giá tiền này so với giá đấu giá, trọn vẹn tăng gấp đôi. Trọn vẹn 1.000 khối linh thạch, dùng để mua một cây linh đằng không biết tác dụng. Chúng tu sĩ đang ngồi, mỗi người đều có giá trị không nhỏ, nhưng bọn họ lại không làm ra loại chuyện này. Linh thạch chính là căn cơ tu luyện, mỗi một khối đều phải tính toán tỉ mỉ, loại bảo vật không có công dụng rõ ràng đối với bản thân này, trừ phi giá cả vô cùng rẻ tiền, nếu không bọn họ căn bản sẽ không cảm thấy hứng thú. 1.100 linh thạch. Cổ Vân khẽ nhướng mày, xem ra mình đã gặp phải một phiền toái không nhỏ, nhưng Cổ Vân không có đạo lý từ bỏ. 1.500 khối linh thạch, tráng hán cắn răng một cái, hai mắt hắn trừng Cổ Vân, trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ. Cổ Vân còn không đợi hắn nói xong một chữ cuối cùng, lập tức đuổi theo 100 khối linh thạch, 1.600 khối, 1.700 khối, 1.800 khối linh thạch, 2.000 linh thạch, sắc mặt tráng hán đã có chút tái đi, hắn không ngờ Cổ Vân lại cố chấp như thế, so với giá khởi điểm đã tăng gấp 4 lần. Lão giả bán ra linh đằng này, ngay từ đầu xem hai người đấu giá vẫn là lòng tràn đầy vui mừng, theo giá cả kéo lên, vẻ mặt của hắn cũng có chút cứng ngắc. Người có thể xuất ra 2.000 khối linh thạch, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Mặc dù đây là cạnh tranh giữa Cổ Vân và tráng hán, nhưng hắn lại không thoát khỏi liên quan. Nhưng hai người hừng hực khí thế, hắn nên bán cho ai đây? Thiếu gia, cây linh đằng này không đáng giá 2.000 linh thạch. Một người trung niên đi đến bên cạnh tráng hán, thấp giọng nói. Lần này, chúng ta có chuyện quan trọng cần làm, những linh thạch này. Tráng hán một lời không nói, trong lòng hắn làm sao không biết cái giá tiền này quá cao. Nhưng mặc kệ hắn ra giá bao nhiêu, Cổ Vân luôn cao hơn hắn 100 khối linh thạch. Hắn muốn từ bỏ, nhưng kiêu ngạo trong lòng lại không cho phép hắn làm như vậy. Vừa rồi đã khoe khoang khoác lác, chẳng lẽ để cho một phòng người xem mình chê cười hay sao? 2.200 linh thạch, tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý tới ánh mắt khuyên bảo của nam tử trung niên bên cạnh chút nào. Giá tiền này đối với Cổ Vân mà nói cũng là cực cao, trên người hắn tổng cộng hơn 4.000 khối linh thạch, vốn kế hoạch giữ lại để bế quan tu luyện. Chẳng lẽ thật sự đều dùng để mua vật này? Vân Ô chân nhân ở một bên thấp giọng nói, tiểu hữu, cho ta một mặt mũi, nhường cho hắn đi. Lại nói, vật này trên thực tế cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cổ Vân gật đầu, nếu không phải Kim Nguyên Cổ Thần yêu cầu, sao hắn có thể ra giá cao như thế được? Tiểu tử, linh thạch đều là vật ngoài thân, ngươi muốn linh thạch, tùy tiện bán ra một ít linh thảo là được. Nhưng một khi bảo vật sai lầm, muốn lấy được nữa sẽ rất khó khăn. Kim Nguyên trầm giọng nói, tiền bối nói không sai, vãn bối hiểu rồi. Cổ Vân quyết định, dù có đem linh thạch đặt lên hết thì cũng phải đấu giá bằng được gốc linh đằng này. Ngay lúc Cổ Vân và Kim Nguyên Cổ Thần nói chuyện, nam tử trung niên báo ra giá cao 2.200 khối linh thạch, chau mày. Đây tuyệt đối không phải là một con số nhỏ, đủ để sánh ngang với mấy năm tu luyện của hắn. Quan trọng hơn là, linh thạch trên người hắn, cũng không phải đều là của hắn, hơn nữa tông môn phái hắn ra ngoài làm việc. Nếu như lấy ra hơn phân nửa dùng để mua linh đằng, lại không thể để cho trưởng lão trong tông hài lòng, hắn chắc chắn sẽ bị phạt nặng. Lúc trước hắn liên tiếp hô giá, tuyệt đối đều là đầu óc nhất thời nóng lên. Hiện tại tỉnh táo lại, cân nhắc chu xong, hắn phát hiện mình phạm vào một sai lầm cực lớn, nếu thật sự xuất ra nhiều linh thạch như vậy, sau này làm gì có chuyện gì để bù đắp. Trong lòng tráng hán không khỏi lộp bộp một cái, thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai mắt Cổ Vân khép hờ. Ngồi trên ghế, giống như lão tăng nhập định. Bộ dáng như vậy, để cho tráng hán trong lòng phát lạnh, chẳng lẽ tiểu tử này thật buông tha? Trong lòng tráng hán có một loại cảm giác bị lừa, hắn hoài nghi mình bị Cổ Vân cùng lão giả bán linh đằng lừa gạt. Nhưng hắn lại không có chứng cứ, chẳng lẽ mình càn quấy, không nhận nợ? Trong lòng tráng hán có chút hối hận, hắn thật không nên tới tham gia giao dịch hội này. Vân Ô chân nhân tự nhiên không biết trong lòng tráng hán suy nghĩ. Bất quá nhìn bộ dáng Cổ Vân như vậy, cho là Cổ Vân nghe xong lời của mình, buông tha cho. Như vậy, tráng hán có thể đạt được linh đằng, tuy rằng tiêu phí hơi cao một chút, nhưng chuyện này tạm thời để xuống. Hắn vừa không đắc tội Ly Nguyệt Tông, lại không có đắc tội Cổ Vân. Qua thời gian nửa nén hương, Vân Ô chân nhân cười ha ha ha, ôm quyền nói với tráng hán. Chúc mừng huynh đài đạt được linh đằng này. Vân Ô chân nhân không nói lời nào còn tốt, mới mở miệng, tráng hán trong lòng đều lạnh. Vừa rồi hắn còn đang do dự, chờ sau khi Cổ Vân ra giá, hắn còn có đi theo hay không, nhưng hiện tại, trong lòng của hắn đã hoàn toàn hiểu rõ. Vì một hơi như vậy, tiêu tốn nhiều linh thạch như vậy đáng giá sao? Đến lúc đó tông môn trách phạt xuống, một hơi này há có thể đền được. Ta, tráng hán muốn nói lại thôi, hắn rất muốn từ chối nhưng lại không thể từ chối. Cứ như vậy qua nửa nén hương thời gian, mỗi một giây đối với tráng hán mà nói, đều là dày vò, trong lòng hắn bất ổn. Thậm chí bắt đầu tính toán linh bảo trong túi trữ vật của mình giá trị bao nhiêu, thừa cơ hội này bán chút linh bảo, bổ sung thiếu hụt này. Đúng lúc này, Cổ Vân mở miệng nói, 2.300 khối linh thạch. Cái gì, ngươi còn muốn, tốt, tốt, được, tráng hán đột nhiên đứng lên, hắn không chỉ không tức giận, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, thanh âm này với hắn mà nói, quả thực như âm thanh tự nhiên. Vân Ô chân nhân sững sờ tại chỗ, biểu hiện của tráng hán để hắn có chút kinh ngạc. nhưng không hề nghi ngờ chính là linh đằng này hiện tại thuộc về Cổ Vân. Trong lòng Cổ Vân cũng thở phào nhẹ nhõm, giá tiền này vẫn có thể chấp nhận được. Lúc lão già tiếp nhận 2.000 linh thạch, hai tay có chút run rẩy. Lão sống hơn 60 năm, chưa bao giờ gặp qua nhiều linh thạch như vậy. Trong lòng mừng thầm, cả đời này vận khí của mình không tốt, không nghĩ tới đến già rồi vậy mà ngoài ý muốn nhặt được linh đằng lại đổi được một số lớn linh thạch như vậy, đủ cho hắn dùng nửa đời sau. Sau khi Cổ Vân lấy được dây leo, lập tức để vào trong không gian hỗn độn. Nhưng khiến hắn bất ngờ là, cánh mây ở trong không gian hỗn độn cũng chưa sinh ra bất cứ biến hóa nào, vẫn là bộ dáng khô héo như vậy. Đây chính là chí bảo, há có thể giống như những linh thảo bình thường kia. Kim Nguyên Cổ Thần tràn đầy hưng phấn. Giao dịch tiếp theo có chút nhàm chán, Cổ Vân không nhìn thấy bảo vật mình ngưỡng mộ trong lòng. Theo hội giao dịch chuẩn bị kết thúc, các tu sĩ lục tục rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại hơn 10 người, tiến hành giao dịch cuối cùng. Ngay lúc Cổ Vân định rời đi, có một người đi tới, chắp tay nói. Xin hỏi ngươi là Cổ Vân sao? Người này không phải ai khác, chính là nam tử trung niên vẫn âm thầm dò xét Cổ Vân. Chương 16, Phi Lô Gia, ta và các hạ hẳn là không biết nhau chứ? Cổ Vân khẽ cau mày, ánh mắt lộ vẻ cẩn thận. Nam tử trung niên chắp tay tại hạ Phi Lô Thượng Thanh. Câu nói thứ hai của người đàn ông trung niên khiến sắc mặt Cổ Vân thay đổi. Ở xung quanh Thanh Sơn Môn, họ Phi Lô chỉ có một gia tộc, đó chính là tử địch của Cổ gia, Phi Lô gia. Hơn nữa phụ thân của Cổ Vân hiện tại đang bị cầm tù ở trong thiên lao của Phi Lô. Không đợi Cổ Vân mở miệng, Thượng Thanh Phi Lô lại nói. Không biết các hạ có thời gian hay không, ta muốn cùng ngươi ôn lại một phen, thuận tiện nói chuyện phụ thân ngươi. Trong mắt Cổ Vân lóe lên hàn quang, chẳng lẽ người này muốn dùng phụ thân để uy hiếp mình. Các hạ quá lo lắng, phụ thân và tộc nhân của ngươi ở Phi Lô gia ta bình yên vô sự, bất quá nơi đây cũng không phải là thời điểm đàm luận những chuyện này. Nói thẳng ý đồ ngươi đến đây đi, giọng nói Cổ Vân lạnh lùng, hắn cũng không muốn vòng vo gì đó. Chúc mừng các hạ trở thành đệ tử thứ 10 của Tham Trưởng Lão. Phi Lô Thượng Thanh trước tiên chắp tay nói, tin tức của các ngươi rất nhanh nhạy, đối với việc này Cổ Vân cũng không ngoài ý muốn, Tham Trưởng Lão là trưởng lão cảnh giới linh đan không nhiều lắm của Thanh Sơn Môn, thu một đồ đệ cũng không phải là chuyện nhỏ, mặc dù cũng không có cử hành lễ bái sư long trọng, nhưng gia tộc phụ thuộc Thanh Sơn Môn không ai không biết. Ta vừa nhận được tin tức đã muốn bái kiến các hạ, chỉ tiếc không có cơ hội này, hôm nay xảo ngộ ở đây, mong các hạ không nên trách tội. Phi Lô Thượng Thanh nói chuyện cực kỳ khách khí, thậm chí cố ý hạ thấp tư thái của mình. Cổ gia và Phi Lô gia là tử địch, đối phương cần gì tỏ thái độ với mình. Phi Lô Thượng Thanh cũng nhìn ra Cổ Vân nghi hoặc, lập tức nói phụ thân các hạ cùng với tộc nhân khác, ở Phi Lô gia ta được thượng khách ưu đãi, ngoại trừ tạm thời không thể để bọn họ rời đi, cái khác tuyệt không hạn chế. Ồ, lời này của Phi Lô Thượng Thanh, ngược lại làm cho Cổ Vân nghi hoặc không hiểu. Phi Lư gia từ khi nào dễ nói chuyện như vậy, chẳng lẽ là bởi vì Thượng Quan Đào? Các hạ thiên tư hơn người, lại được Thang trưởng lão thu làm đệ tử, tin tưởng không bao lâu nữa, liền có thể bỗng nhiên nổi tiếng, Phi Lô gia ta không muốn tự chịu diệt vong, tự nhiên không muốn cùng ngươi kết xuống thâm cừu đại hận. Trong lòng Phi Lô Thượng Thanh thập phần bất đắc dĩ, nếu Phi Lô gia không nhốt Cổ Phi Thiên, hắn cần gì làm ra loại tư thái này? Hai nhà mặc dù có đại thù, nhưng Cổ Vân cũng không có khả năng lấy danh nghĩa này đối phó Phi Lô gia. Mà bây giờ, bọn họ đang giam giữ phụ thân và tộc nhân của Cổ Vân, loại huyết hải thâm cừu này, Cổ Vân há có thể dễ dàng tha cho bọn họ. Lúc trước cùng Cổ Phi Long hợp tác, Phi Lô Thượng Thanh căn bản không có nghĩ tới điểm này, hắn làm sao có thể dự liệu được một phế vật đột nhiên được Thang trưởng lão thu làm đệ tử. Trên thực tế, đây đều là chủ ý của Cổ Phi Long. Hắn đưa phụ thân cùng tộc nhân các hạ đến Phi Lô gia, dùng cái này đổi lấy cùng nhau mở một mảnh linh quáng động. Phi Lô Thượng Thanh biện giải, gã hận không thể đổ tất cả tội lỗi cho Cổ Phi Long. Cổ Vân gật đầu, không nói gì, nếu không có Cổ Phi Long ám toán, phụ thân sao có thể bị Phi Lô gia cầm tù. Đương nhiên, chuyện này cũng không có khả năng không có một chút quan hệ nào với Phi Lư gia. Vì biểu đạt áy náy của Phi Lư gia chúng ta, biểu hiện ra thành ý của chúng ta. Nơi này có 5.000 linh thạch, xin ngươi nhất định nhận lấy. Phi Lô Thượng Thanh trực tiếp đưa qua một cái túi chữ vật, từ nay về sau Phi Lô gia ta nhất định sẽ trung thành với các hạ, chúng ta sẽ tận lực gia tộc, trợ giúp ngươi sớm ngày bước lên đỉnh phong. Về sau Phi Lô gia chúng ta hàng năm đều sẽ cung phụng một ít linh thạch cùng bảo vật. Cổ Vân cầm túi chữ vật lên, ước lượng vài cái. Hắn cũng không thiếu linh thạch, bất quá Phi Lô Thượng Thanh lấy lòng, hắn sẽ không cự tuyệt.